xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5216, Đại Sơn nữ chính muội muội, 76. Góc truyện audio.com. Hà Tiểu Mễ đoàn đội rất thông minh. Lúc này không có gọi Hà Tiểu Mễ biểu đạt bất luận cái gì thái độ. Bởi vì nàng cùng Sa Nhược Thiến là mẫu nữ quan hệ. Hà Tiểu Mễ nói Sa Nhược Thiến tốt, đó chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Hà Tiểu Mễ nói Sa Nhược Thiến không tốt, lại sẽ có một chút đạo đức vệ sĩ đến nói nàng dạng này thật không hiếu thuận. Bởi vậy, không trả lời chính là biện pháp tốt nhất. Dân mạng có thể liền cái này trước mắt tin tức tự động não bổ. Đem Hà Tiểu Mễ quy về nhỏ yếu một phương. Đây cũng là bởi vì, Sa Nhược Thiến bây giờ thân phận không đơn giản, nàng cũng không phải là cái gì giàu thái thái, mà là một cái tiêu chuẩn nữ cường nhân, thường xuyên mang theo công ty đoàn đội lộ diện tuyên truyền công ty sản phẩm, làm hạng mục cái chủng loại kia. Đối với Hà Tiểu Mễ đến nói, bây giờ nàng chính là cường thế một phương. Từ xưa đến nay, nhân loại liền tương đối khuynh hướng kẻ yếu. Nếu như Sa Nhược Thiến lúc này vẻn vẹn một cái bình thường gia đình phụ nữ, hoặc là sinh hoạt trôi qua 10 phần không thuận, khả năng dân mạng phun chính là Hà Tiểu Mễ, bởi vì mọi người luôn là có thể rất nhanh tại kẻ yếu trên thân phát hiện nàng đáng thương chỗ, đồng tình nàng, tiến tới đi chèn ép mặt khác cường thế một phương, thỏa mãn tâm lý ý nghĩ. Hiện tại Internet bên trên không phải đều là chửi rủa Sa Nhược Thiến lời nói. Còn có người đưa ra, Hà Gia Thôn tiền thân, phía trước bởi vì Giang Tiểu Hoa huyên náo xôn xao, tất nhiên Hà Tiểu Mễ cũng là lớn lên tại Hà Gia Thôn. Cái kia Sa Nhược Thiến có phải hay không là bị người lừa gạt đến cái chỗ kia? Cuối cùng thoát đi đâu? Vừa vặn bị nói ra, liền có người nói đây là Sa Nhược Thiến tẩy trắng. Cũng có người nói, liền tính chân tướng là dạng này, Sa Nhược Thiến là cùng Hà Gia Thôn có thù, cũng không phải cùng Hà Tiểu Mễ có thù, trên người mình rớt xuống thịt, chẳng lẽ liền không thể phân cho nàng một chút tình thương của mẹ sao? Thật sự đáp câu nói kia, đại nhân phạm sai lầm, ngàn sai vạn sai, hài tử đều là vô tội, làm mụ mụ, nên vô điều kiện đối hài tử tốt, vì hài tử hy sinh. Dạng này mới là một cái vĩ đại mụ mụ. Hà Tiểu Mễ không trả lời chuyện này. Truyền thông cũng không có buông tha Hà Gia mẫu tử. Những năm trước đây liên quan tới Hà Gia mẫu tử một chút phỏng vấn, lại bị bọn họ lật đi ra. Xem đi, thực nện lại tới. Hà Tiểu Mễ không muốn trở về đáp chuyện này. Nhưng nàng còn có nãi nãi cùng ba ba. Bọn họ thế mà phía trước chút năm liền bị phỏng vấn chuyện này. Sa Nhược Thiến ném phu khí nữ sự tình, là không có chạy, đúng vậy à, đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi. Nữ nhân này còn không phải như vậy, hơn phân nửa là Sa Nhược Thiến ghét bỏ Hà Gia nghèo quá. Cái này mới chạy, ngươi nhìn nàng hiện tại thời gian, thật sự là thoải mái, nếu không phải vạch trần đi ra nhiều như thế, ai có thể tưởng tượng được đến, nàng là một cái ném phu khí nữ người. Nghe nói nàng phía trước còn thường xuyên xuất hiện tại dạ tiệc từ thiện. Cái này hơn phân nửa là làm mặt mũi. Cho ta nói một câu. Hà Gia Thôn tiền thân là địa phương nào? Một cái trọng nam khinh nữ lừa bán ổ ta tại Internet bên trên điều tra. Sa Nhược Thiến nguyên bản gia cảnh tuy nói không giàu có, dù sao cũng là một cái huyện thành nho nhỏ. Khoảng cách Hà Gia Thôn xa như vậy. Các ngươi nói nàng là thế nào sẽ tới Hà Gia Thôn đi? Còn có, cái kia Hà Đức Kim so với nàng đại tiếp gần 20 tuổi. Một cái huyện thành hộ khẩu cô nương, còn là tại sinh viên đại học trong đó. Làm sao lại gả tới loại địa phương này đi? Thông qua các loại tư liệu biểu thị, không thể suy đoán ra. Sa Nhược Thiến bất quá là Hà Gia Thôn phía trước người bị hại một trong. Là bị người lừa gạt đến cái chỗ kia đi. Nàng không có ném phu khí nữ, nàng cái kia gọi chạy thoát, mặt khác, các ngươi điều tra sự phấn đấu của nàng xử sao, nàng thế nhưng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vì nói cái này mấy cái bình luận nội dung không giống. Nhưng rất nhanh liền bị mặt khác dân mạng phun một bữa. Sau đó bao phủ tại đông đảo bình luận bên trong, cách chương.